LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2240, chương 2243, không hiểu thấu liền thắng. Tiểu tử, ngươi chạy nhưng lại thật mau. Cái này không chạy a? Âm hồn tông đệ tử mở miệng nói ra, thực sự là không hiểu nổi. Các ngươi Lâm gia đều nhanh không thấy, lại còn nghĩ đến hướng trong thế tục chạy, cứ như vậy tham sống sợ chết sao? Đoán chừng cái này âm hồn tông đệ tử cũng không đem Lâm Vũ Phu hướng thỉnh cầu trợ giúp phương diện kia suy nghĩ. Bởi vì nghĩ một hồi là rất không có khả năng. Dù sao trong thế tục có thể có cao thủ gì? Trong thế tục đích thật là có một ít cổ võ giả. Nhưng cường đại cổ võ giả, có thể nói đồ vật quý hiếm. Lâm Vũ Phu trong lúc nhất thời im lặng, nhìn về phía Tô Minh. Lúc này hắn đã không biết nên làm gì bây giờ. Rất rõ ràng muốn nghe một lần Tô Minh ý kiến. Tô Minh biết rõ hôm nay một trận chiến này, sợ là miễn không hết. Chẳng lẽ tiếp tục lại chạy sao? Loại này khoảng cách, đoán chừng là chạy không thoát. Hơn nữa trong nhà còn có một đứa bé đây. Tô Minh còn muốn đi mang theo Tiểu La Lị cùng một chỗ chạy. Rõ ràng là không quá có thể. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói một câu. Cái gì đó? Hôm nay chúng ta nếu là đánh nhau, ngươi xem có thể hay không ra ngoài đánh. Cái gì? Tô Minh một câu nói kia liền trực tiếp đem âm hồn tông luyện hư cảnh cường giả cho làm mộng điệu. Trong lúc nhất thời không biết rõ Tô Minh đến cùng là có ý gì. Âm hồn tông cường giả còn tưởng rằng Tô Minh trêu chọc hắn đây. Trong lúc nhất thời giận dữ, trực tiếp sách trưởng liền chụp tới. Đồng thời trong miệng nói ra, ngươi hai tiểu tử này thiếu cùng ta dở âm mưu quỷ kế. Đã ngươi cùng Lâm gia tiểu tử này cùng một chỗ, nói rõ ngươi cũng không phải vật gì tốt. Mẹ bán nhóm, Tô Minh trong lòng gọi là một cái bất đắc. Dĩ a, trong lòng tự nhủ ta đây hảo hảo thương lượng với ngươi đây. Kết quả ngươi nha một lời không hợp liền muốn động thủ với ta. Đây không phải đang chơi sao? Người ta đều đã tiến công. Tô Minh là khẳng định không có cách nào để cho. Bởi như vậy tất nhiên muốn trong nhà mình đánh nhau, cùng luyện hư cảnh cường giả chiến đấu. Không cần nghĩ cũng biết sẽ phi thường kịch liệt. Tô Minh trong lòng vẫn là rất đau. Ở nhiều năm như vậy nhà nha, lần này rất có thể sẽ bị hủy. Chỉ hy vọng đừng quá nghiêm trọng. Đến lúc đó còn có thể sửa chữa tính. Tô huynh ngươi cẩn thận. Lâm Vũ Phu xem xét muốn đánh nhau, không khỏi cũng lau một vệt mồ hôi. Làm xong xong đi lên trợ giúp Tô Minh ý nghĩ. Bởi vì Lâm Vũ Phu cũng là rất dài thời gian không thấy được Tô Minh. Cũng không rõ ràng Tô Minh cảnh giới đến cùng đã tiến triển đến cái gì tiến bộ. Càng không nghĩ tới Tô Minh tốc độ tu luyện sẽ như thế nhanh. Còn tưởng rằng Tô Minh xác định vững chắc không phải luyện hư cảnh cường giả đối thủ đây. Hắn không thể để cho Tô Minh một người bên trên. Cho dù là hôm nay chết rồi, hắn cũng phải ngăn khuất Tô Minh trước mặt chết trước. Tô Minh trong nhà tổng cộng lại lớn như vậy. Phòng khách cùng nhà hàng trên thực tế chính là dính liền nhau. Thông thường phòng ở nào giống hào trạch một dạng phân rõ ràng như vậy. Lúc này Tô Minh, người đứng mua bên cạnh bàn ăn bên cạnh đây. Cái này âm hồn tông cường giả muốn công kích Tô Minh thời điểm, kết quả còn không có đánh tới Tô Minh đây. Người liền trực tiếp bắn đi ra. Trên mặt một bộ biểu tình khiếp sợ. Cái quỷ gì? Cái này đừng nói là hắn. Liền Tô Minh cũng là hơi có chút hiếu kỳ. Trong lòng tự nhủ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta còn không có động đây. Hắn làm sao lại bay ra ngoài? Chẳng lẽ là trên người mình vương bá chi khí đột nhiên phát tác? Lâm Vũ Phu bên kia cũng là nhìn mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu. Rung động trong lòng không thôi. Trong lòng tự nhủ Tô huynh hiện tại đã nghiêu bức như vậy sao? Mặt đối với luyện hư cảnh cường giả, vậy mà không động chút nào là có thể đem người trực tiếp cho rung ra đi. Nghiêu bức a, âm hồn tông cường giả thật đúng là không tin vào ma quỷ. Hắn có thể xác định Tô Minh vừa rồi căn bản liền không có động thủ. Không chú ý tới bất luận cái gì nguyên khí tiết lộ ra ngoài khí tức. Kết quả hắn liền bị rung ra đến. Ngay sau đó âm hồn tông cường giả liền trực tiếp xông đi lên. Nhìn cái dạng này, rõ ràng là muốn tiếp tục xem nhìn. Tô Minh phảng phất muốn giở trò quỷ gì. Kết quả là tại âm hồn tông cường giả xông lên thời điểm. Trên bàn cơm bỗng nhiên đã tuôn ra một trận nguyên khí cường đại. Lần nữa đem âm hồn tông cường giả đánh bay. Đồng thời lần này rõ ràng so vừa rồi. Muốn nghiêm trọng hơn, âm hồn tông cường giả trực tiếp một ngụm máu tươi nôn tại trên sàn nhà. Trong không khí lập tức tràn ra một cỗ mùi máu tươi. CMN, cái này Tô Minh là thật bị sợ hù đến. Này sao lại thế này a? Thật hay là giả? Nhà mình cái này trên bàn cơm lại có cơ quan, hơn nữa thoạt nhìn còn một bộ rất nghiêu bức dáng vẻ. Liền luyện hư cảnh cường giả đều bị đánh bị thương nặng, âm hồn tông cường giả cũng là triệt để mộng bức. Hắn đánh chết cũng không nghĩ đến mình ở trong thế tục có thể gặp được đến loại tình huống này. Người này còn không có đụng phải đây, hắn liền đã làm trọng thương. Chuyện này quá đáng sợ. Ý thức được không thích hợp, âm hồn tông cường giả lúc này mới nghĩ đến. Có thể là hắn trúng kế. Nói không chừng Lâm gia tiểu tử này liền là cố ý bắt hắn cho dẫn đến nơi này đến. Đồng thời đã sớm bày ra bẫy dập chờ lấy hắn mắc câu đâu. Nếu như bị Tô Minh đã biết hắn ý nghĩ này, nhất định sẽ giờ khóc giờ cười. Trong lòng tự nhủ, đại ca ngươi cái này sức tưởng tượng là thật phong phú. Ta là một cái người trong cuộc, đều một chút không biết được không? Âm hồn tông cường giả lúc này đã cảm thụ không được tốt cho lắm. Bởi vì thương thế bên trong cơ thể đã để hắn cảm giác đặc biệt khó chịu. Đáng sợ hơn là, hắn vẫn không rõ sở phía trước còn có cái gì bẫy dập đang chờ hắn đâu. Nếu như tùy tiện lại đến, chỉ sợ tính mạng của mình cũng mất. Thế là cái này âm hồn tông cường giả liền nhanh đứng dậy, muốn chạy đường. Tô Minh chú ý tới cái này chi tiết nhỏ. Vừa rồi nhìn ra hỏa này ánh mắt hơi có một ít phiêu hốt thời điểm. Liền đã nhận ra hắn khả năng muốn chạy. Vừa lúc Tô Minh đã đem ba khỏa hắc ám nguyên thủ cho ném ra ngoài. Đập vào người này trên người. Phốc, âm hồn tông cường giả cái này là triệt để nhịn không được. Lại là búng máu tươi lớn phun tới. Tô Minh hắc ám nguyên khí đạn tại đối phó âm hồn tông cường giả thời điểm. Giảng đạo lý là không lớn như vậy uy lực. Dù sao người ta là luyện hư cảnh. Bất quá vừa rồi cái này luyện hư cảnh cường giả vừa rồi đã bị thương. Sở dĩ Tô Minh chiếm một tiện nghi. Hắc ám nguyên khí đạn để cho cái này âm hồn tông cường giả căn bản liền không tốt lắm chống đỡ. Trực tiếp liên tiếp gặp tai nạn. Cái này sợ là liền đường chạy khí lực đều không bao nhiêu. Tô Minh thấy thế trong ánh mắt đột nhiên liền toát ra lục quang đến. Giống như là sắc lang đột nhiên thấy được không mặc quần áo mỹ nữ một dạng. Luyện hư cảnh trung kỳ cường giả a, bao lâu mới có thể nhìn thấy một cái. Đi qua đi ngang qua có thể muôn ngàn lần không thể bỏ lỡ. Nhất định phải hút. Tô Minh cũng không để ý ra hỏa này vì sao lại bị thương. Tranh thủ thời gian liền mở ra cự ma phát hiện. Nhiều như vậy nguyên khí. Cái này cũng không thể lãng phí. Dù sao Lâm Vũ Phu là biết rõ Tô Minh bí mật này. Hơn nữa Tô Minh cũng tin tưởng Lâm Vũ Phu làm người. Sở dĩ cũng không có cái gì áp lực. Bắt được ra hỏa này liền hút. Âm hồn tông cường giả sau khi bị thương. Đã không thấy cái gì năng lực chống cự. Nhất là ở cự ma đại chiêu trước mặt. Hắn trực tiếp bị hút tới Tô Minh trước mặt. Trong cơ thể nguyên khí đang không ngừng trôi qua. Hết chương này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.